Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50. Chương 50 thịnh thế xa hoa đánh cuộc. Quay đầu lại liền thấy được một cái tuấn Mỹ bạch y nam tử đứng ở cửa. Như cũ tuấn Mỹ như vậy. Bất quá trên mặt lại có một ít suy sút bộ dáng. Ta đúng hẹn đem ngươi muốn đồ vật đưa lại đây. Còn có một ít tìm không thấy. Ta nhất định sẽ tận lực tìm được một đám. Đều là nhân gian chân bảo. Mặc thất nguyệt nhìn Phong Dật Hiên. Hắn xem ra là có tâm ăn năn. Lúc trước nàng đưa ra như thế hà khắc yêu cầu là bởi vì lúc trước Mặc thất nguyệt mà bênh vực kẻ yếu. Hiện giờ, nàng lấy ra lúc trước một giấy thất nguyệt sẽ dập nát. Không cần, này đó đã đủ rồi, về sau ngươi đi ngươi dương quan đạo. Ta đi ta cầu độc mục. Chúng ta các không thiếu nợ nhau, nhìn kia sôi nổi rơi xuống trang giấy. Phong Dật Hiên cũng cảm giác được chính mình tâm bị máu chảy đầm đìa xé rách giống nhau. Khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ. Các không thiếu nợ nhau sao? Kỳ thật hắn tình nguyện thiếu một ít cái gì. Như vậy ít nhất bọn họ còn có chút liên hệ. Chính là nàng thật sự là quá quyết tuyệt. Không cho hắn một tia lưu luyến đường sống. Ta phải về Phong gia bế quan tu luyện. Bảo trọng. Phong Dật Hiên trầm trọng nói ở mấy câu nói đó. Hắn cần thiết muốn tu luyện biến cường. Ít nhất hiếu thắng quá nàng. Bằng không liền theo đuổi nàng tư cách đều không có. Bảo trọng. Mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói. Phong Dật Hiên xoay người rời đi. Chính là hắn lại cảm giác được chính mình bước chân vô cùng trầm trọng. Trong lòng cô đơn không thôi. Hắn thế nhưng còn chờ mong nàng giữ lại. Này chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Hiện giờ nàng trong mắt đã chưa từng có hắn. Mà hắn nhìn một đống bảo bối. Mặc thất nguyệt đem bọn họ thu được không gian bên trong. Mấy thứ này rất có tác dụng. Không nghĩ tới Phong Dật Hiên thế nhưng cho nàng tìm được rồi. Mặc thất nguyệt cùng Tiểu Hy hai người bình tĩnh quá đi học nhật tử. Mấy ngày lúc sau, Cao Ngạo Tử Ngôn công chúa cầm một cái mời hàm phóng tới Mặc thất nguyệt trước mặt. Nói, ta tưởng thất nguyệt quận chúa ngươi hẳn là sẽ không khiếp đảm cự tuyệt đi. Nếu ngươi khiếp đảm nói, ta sẽ làm toàn tử đô người đều biết Mặc thất nguyệt ngươi là một cái nhát như chuột nữ nhân tử. Ngôn công chúa diệu võ dương oai nói một phen khiêu khích nói lúc sau. Biên nâng cao ngạo đầu rời đi. Để lại không rõ nguyên do mộ dung tí mân y Mặc thất nguyệt liếc liếc mắt một cái kia thư mời. Mở ra kia vừa thấy. Kia mặt trên viết bốn chữ. Đổ thủ đại hội. Mặc thất nguyệt một cái ngồi cùng bàn giải thích nói. Trong học viện vương công quý tộc công tử cùng các tiểu thư có tiền sẽ mua một ít thú sủng. Sau đó liền tổ chức đổ thủ đại hội làm chính mình thú sủng môn tham gia tỉ thí. Xem ai lợi hại. Thất nguyệt quận chúa rõ ràng không có thú sủng. Tiểu bảo chủ như thế nào sẽ thỉnh ngươi tới tham gia, giống nhau thuần phục thú sủng cực kỳ chân. Quý, Mặc thất nguyệt loại này bị xung quân đến biên cương quận chúa không có thú sủng. Tuyệt đối sẽ đã chịu những người đó nhạo báng. Thất nguyệt quận chúa, ngươi vẫn là đừng đi nữa, đổ thú sao? Mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Đã có người mời ta. Ta đương nhiên muốn đi, chính là ngươi không có thú sủng. Hiện tại đi mua thú sủng không có trải qua chuyên môn huấn luyện chỉ sợ cũng không thành a. Thú sủng ta không có. Chính là, Mặc thất nguyệt cười, không có nhưng là không đại biểu nhà nàng Tiểu Hy không có a. Tiểu ngân tử mỗi ngày ăn cơm mềm, tổng nên có nó lao động kiếm tiền lúc. Đổ thú đại hội liền ở hôm nay buổi tối. Tử ngôn công chúa lúc này cho nàng thư mời. căn bản là hoàn toàn không cho nàng chuẩn bị thời gian. Tan học lúc sau, Mạc Thất Nguyệt đem việc này nói cho Tiểu Hy. Tiểu Hy kinh hỉ nói, đổ thú, thật tốt quá, chúng ta có thể vớt một bút đối với kiếm tiền sự tình. Tiểu Hy tuyệt đối là hứng thú nồng đậm. Ni Mạc Thất Nguyệt mang theo Tiểu Hy đi tới đổ thú đại hội tổ chức địa điểm, đấu thú lâu. Ở đấu thú lâu nhập khẩu, Mạc Thất Nguyệt thấy được một cái quen thuộc người, một bộ tơ vàng bạch y, một cái phóng đãng không kềm chế được thân ảnh. Nàng mở miệng hô, Sở Thiên Dực vốn dĩ cho rằng hắn từ nhân gian bốc hơi lên hoặc là trở lại La Á quốc đi, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng còn tạp. Sở Thiên Dực xoay người lại, nhìn đến Mạc Thất Nguyệt kinh hỉ không thôi. Thất Nguyệt, ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi nếu không phải trước công chúng. Hắn thật sự tưởng một phen nước mũi một phen nước mắt nhào lên đi. Mạc Thất Nguyệt mới phát hiện, Sở Thiên Dực một trương khuôn mặt tuấn tú thượng có nhàn nhạt tứ thanh. Mở miệng hỏi, ngươi làm sao vậy? Bị ai tấu? Ô ô ô, ta cũng không biết. Ngày đó tham gia tiệc mừng thọ sau khi xong, ta lại đột nhiên gian bị người tấu. Nếu không phải phụ vương phái người tới bảo hộ ta, ta chỉ sợ cũng hủy dung. Đời này đều xong rồi, làm La Á quốc 10 đại Mỹ Nam danh liệt, đệ tam Mỹ Nam. Hắn đương nhiên là cực kỳ ái Mỹ, chính là kia một ngày kia kẻ thần bí, địa phương khác không lớn, chuyên môn hướng trên mặt hắn đánh, làm cho hắn hơn 10 ngày cũng không dám ra cửa. Nếu không phải hôm nay thu được đổ thủ đại hội thư mời, hắn cũng sẽ không ra tới. Hủy dung đời này liền xong rồi. Mạc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy, thằng nhãi này chí hướng liền như vậy một chút. Sở Thế Tử, ngươi cũng tới. Lúc này truyền đến một cái thẹn thùng không thôi thanh âm, mà cái kia thanh âm chủ nhân thế nhưng là cao ngạo không ai bì nổi Tử Ngôn công chúa. Nàng ăn mặc một thân hồng nhạt cung trang, kiểu Mỹ, khuôn mặt phía màu đỏ nhìn Sở Thiên Dực. Phong Giật Hiên đi rồi, Sở Thiên Dực trở thành Tử Dương quốc nhân khí tối cao nam nhân. Ngay cả Tử Dương quốc hoàng đế sùng ái không thôi công chúa đều khuynh tâm không thôi. Chính là Sở Thiên Dực lại có chút không kiên nhẫn, lôi kéo Mạc Thất Nguyệt nói, Thất Nguyệt, nhanh lên vào đi thôi. Ta ở đấu thú lâu chính là có đặc biệt ghế lâu nga. Vô cùng lo lắng liền đem Mạc Thất Nguyệt cấp kéo đi vào. Mà Tử Ngôn công chúa liền nhìn bọn họ bóng dáng, vô cùng thống hận. Mạc Thất Nguyệt, ngươi cái này xấu nhan phế tài, dựa vào cái gì có thể được đến Sở Thế Tử đặc biệt đối đãi? Ta nhất định phải cho ngươi một ít nhan sắc. Nhìn xe mon sơ, Sở Thiên Dực làm người phóng đãng không kềm chế được, lạc thú đó là du sơn ngoạn thủy, còn có đó là tham gia đấu thú đại hội. Hắn theo như lời đặc biệt ghế lô thật sự không kém, ở tầng cao nhất không nói, lại còn có thể danh mạch thấy được kia đấu thú luận võ đài hết thảy. Phía dưới là một cái ngôi cao, bốn phía bị vây quanh, bên kia là đổ thú luận võ đài, hết thảy đều mỗi người vào vị trí của mình. Sở hữu các tân khách toàn bộ đều đến đông đủ. Kế tiếp người chủ trì bắt đầu tuyên bố thi đấu bắt đầu. Lúc này, hai cái tham gia đổ thú chủ nhân thả ra hai chỉ hung ác ma thú đi ra ngoài. Thực mau hai chỉ hung ác ma thú liền dây dưa lên, lẫn nhau tư đánh. Sở Thiên Dực hỏi, Thất Nguyệt, ngươi cảm thấy kia một đầu ma thú sẽ thắng? Đối với đổ thú, hắn rất có nhãn lực, cũng rất có kinh nghiệm. Chính là có Mạc Thất Nguyệt như vậy yêu nghiệt ở chỗ này, hắn tuyệt đối kiêu ngạo không được. Hắn biết nàng kỹ thuật diễn đặc độc. Mạc Thất Nguyệt tầm mắt rơi xuống kia hai chỉ tư đánh ma thú trên người, sau đó nói, kia một con liệt diễm thú càng sâu một bậc. Sở Thiên Dực cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Liệt diễm thú, ta áp 100 vạn lượng, ta áp 500 vạn, lần này đổ thú thịnh yến. Kỳ thật chính là một cái đánh cuộc, không giống nhau đánh cuộc mà thôi. Đang ngồi các khách nhân có thể hạ chú, nếu là đánh cuộc thắng, như vậy sẽ có tương ứng bội số thù lao. Quả nhiên, phanh, một tiếng, kia một con liệt diễm thú đánh bại nó đối thủ. Một vòng sau khi chấm dứt kế tiếp trình diễn đợt thứ hai, Sở Thiên Dực tiếp tục nghe Mặc Thất Nguyệt ý kiến. Thất Nguyệt, lúc này đây kia một con thắng, mạnh hổ thú đã từng làm thượng vị giả. Loại này xem tỉ thí ánh mắt đương nhiên không kê monster, ta áp 200 vạn, Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, 800 vạn, khóe miệng nàng hơi hơi gợi lên. Tử đô không hổ là tử đô, kiếm khởi tiền tới thật sự thực dễ dàng. Lúc này đây đổ thú thịnh yến, nàng thật sự có thể vớt đến không ít tiền. Một vòng lại một vòng, thẳng đến vòng thứ nhất sau khi chấm dứt, người chủ trì đi hướng đài đi nói, tất cả mọi người đều là đấu thú lâu khách quen, đương nhiên biết chúng ta đấu thú lâu quy củ. Đợt thứ hai thi đấu là khách nhân bên trong người, có thể hướng trong đó bất luận cái gì một người khách nhân khiêu chiến, không biết vị nào khách nhân trước hết hạ chiến thư. Lúc này, truyền ra một cái cao ngạo thanh âm ni, đương nhiên là ta tới. Thanh âm này là Tử Ngôn công chúa thanh âm ni. Mặc Thất Nguyệt, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Ngươi có dám kế tiếp? Tử Ngôn công chúa hùng hổ thẳng bước Mặc Thất Nguyệt. Tử Ngôn công chúa, Thất Nguyệt căn bản là không có thú sủng, ngươi không phải làm khó nàng sao? Sở Thiên Dực cả giận nói, không có thú sủng, tới tham gia đổ thú đại hội làm gì? Bản công chúa không ngại nàng tự mình lên sân khấu tới đối chiến ta thú sủng. Lúc này truyền ra một cái lười biếng thanh âm ni, cái này liền không cần. Ai nói bổn quận chúa mỹ thú sủng? Thú sủng ta đương nhiên là có một con. Sở Thiên Dực kinh ngạc nhìn Mặc Thất Nguyệt. Thất Nguyệt, ngươi thế nhưng có thú sủng, ta như thế nào không biết? Mặc Thất Nguyệt hướng Tiểu Hy vẫy vẫy tay nói, Tiểu Ngân Tử, ngươi đi ra cho ta, nhi tử thú sủng đương nhiên cũng là hắn. Sở Thiên Dực trừng lớn đôi mắt nhìn kia một cái thật nhỏ ngân xà. Thất Nguyệt, ngươi không phải là muốn Tiểu Hy này sủng vật xà đi tham gia đấu thú đi? Ngươi này thật sự là quá nói giỡn, như vậy tiểu hài tử món đồ chơi giống nhau sủng vật xà vô tham gia đấu thú, bị tùy tiện một con thú sủng liền có thể dẫm chết. Tiểu Ngân Tử phẫn nộ nhìn Sở Thiên Dực, cũng dám kinh thường nó. Phía dưới những cái đó tiểu sâu, nó động một chút liền có thể nhẹ nhàng nghiền chết bọn họ. Tiểu Hy kiên định nói, Tiểu Ngân Tử tuyệt đối có thể thắng, ta cũng tin tưởng Tiểu Ngân Tử. Vật nhỏ này tuy rằng ở ấu sinh kỳ, chính là nàng lại rất hiểu biết nó thực lực có bao nhiêu cường hãn. Mặc Thất Nguyệt ôm Tiểu Ngân Tử đi tới phía dưới so đấu đài dưới. Nàng yêu nhã đi tới Tử Ngôn quận chúa trước mặt. Tử Ngôn quận chúa hỏi, Mặc Thất Nguyệt, ngươi thú sủng đâu? Chẳng lẽ ngươi tưởng tự mình thượng? Ta tự mình thượng đó là đại tài tiểu dụng. Ta kêu Tiểu Ngân Tử thượng thì tốt rồi. Nhắc tới Tiểu Ngân Tử liền hướng trên đài một ném money. Tức khắc gian, mọi người đều thấy rõ ràng kia một cái màu bạc con rắn nhỏ. Này thế nhưng là một con thú sủng. Này cũng quá nhỏ đi. Tử Ngôn quận chúa khóe miệng gợi lên một mặt đắc ý tươi cười. Mặc Thất Nguyệt, ngươi thế nhưng tùy tiện nhặt một con rắn nhỏ liền dám cùng ta đấu thú. Thật sự là quá lớn gan một chút, bài bạc không có gì ý tứ. Ngươi dám không thêm chút điểm có tiền? Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói. Điểm có tiền, ngươi nói cái gì điểm có tiền, ta phụng bồi rốt cuộc, Tử Ngôn công chúa, hết chương.